Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Nhậm Nhược Yên cảm ơn Phương Thức. Liễu Nguyệt Phương vô cùng giật mình. Là khỏe thật. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt đầu gối mình đắp chỗ tràn đầy một cổ ấm áp. Này cổ ấm áp thật lâu không tiêu tan. Nguyên bản đau nhói cảm giác cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đi lên đường tới, Liễu Nguyệt Phương cảm giác hai chân dường như chưa bao giờ có dễ dàng. Đây tuyệt đối không phải là thật đơn giản đấm bóp liền có thể làm được. Chỉ bằng vào cái này tổ truyền y thuật, Tiểu Lâm đứa nhỏ này tương lai liền nhất định sẽ có đại tiền đồ. Liễu Nguyệt Phương nhất thời đối với Lôi Lâm hảo cảm độ tăng mạnh. Nhậm Nhược Yên từ trên xuống dưới đánh giá Trần Lâm. Nói, không nghĩ tới mẹ ta cái này bệnh cũ thật đúng là bị ngươi chữa lành. Trần Lâm cười khan, bị Nhậm Nhược Yên nhìn chằm chằm. Hắn quả thực có loại bị mỹ nữ rắn để mắt tới khủng bố cảm giác. Làm sao có thể? Đường Tiêu tức giận bất bình nói. Liền như vậy đấm bóp mấy phút, bệnh liền chữa hết phương gì? Ngài chớ để cho hắn cho hù dọa lấy. Ngày mai chúng ta hay là đi thành phố một bệnh viện xem một chút đi. Liễu Nguyệt Phương khoát tay, thân thể là của chính ta. Có hay không chữa trị ta cảm giác được. Nàng cười tủm tỉm nói với Trần Lâm. Tiểu Lâm, A-di cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, A-di cái này tội có thể thì có chịu. A-di, ngài đừng khách khí, đây là ta phải làm. Trần Lâm rất khiêm tốn nói. Thật ra thì ngài đây cũng không phải là cái gì đại mau bệnh. Nếu như ngài mới vừa bị thương lúc ấy gặp phải một vị tư thâm lão trung y, dùng thuật châm cứu liền có thể tùy tiện giải quyết. Chẳng qua là thời gian kéo dài có chút dài rồi, mới có chút phiền phức. Ai khi đó a di ta chính là tin lầm Tây y, lúc này mới chịu nhiều năm tội. Liễu Nguyệt Phương có chút thổn thức, thẳng than sớm gặp phải Lôi Lâm là tốt rồi rồi. Một bên Đường Tiêu mặt đều xanh biếc. Hắn không nghĩ tới Trần Lâm lại có thể xoay mình nông nô đem ca hát tại trước mặt Liễu Nguyệt Phương vượt qua hắn. Đáng chết a. Đường Tiêu mắt lộ ra hung quang. Cái này Lôi Lâm tuyệt đối là đại địch của hắn. Quán rượu bãi đậu xe. Tiểu Lâm, nhà ngươi ở nơi nào? Liễu Nguyệt Phương hỏi. Không xa, ngồi xe taxi 10 phút liền đến rồi. Trần Lâm nói. Lôi Lâm, người công tác nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả xe cũng không có mua. Đường Tiêu ra vẻ giật mình. Nói, Trần Lâm căn bản không để ý đến hắn. Hắn đã tại Liễu Nguyệt Phương trong lòng để lại một cái tốt vô cùng ấn tượng. Cái này cùng có hay không xe đã không có quan hệ quá lớn rồi. Dù sao lấy hắn mới vừa thi triển ra y thuật, thật muốn làm ít tiền vẫn là rất thoải mái. Quả nhiên, nghe được Trần Lâm không có xe, Liễu Nguyệt Phương không một chút nào để ý. Ngược lại cười nói, đừng ngồi xe taxi rồi, để cho Tiểu Yên đưa tiễn ngươi. Không phiền toái Nhược Yên rồi. Nàng cũng rất bận rộn. Trần Lâm cười cự tuyệt. Hắn vẫn chờ đi cùng tiểu phú bà hẹn hò đây. Đúng lúc, Nhậm Nhược Yên mở ra nàng chiếc kia màu đỏ sậm hiện đại 35 tới. Có lẽ là nghe Trần Lâm nói. Tấm kia đẹp đến giống như tiên nữ mà tựa như mặt đẹp nhất thời chuyển lạnh. Hôm nay là thứ bảy. Ta không có lớp. Trần Lâm cười mỉa. Tiểu Lâm, có rảnh rỗi liền đến nhà ngồi một chút. A di cho ngươi lộ hai tay. Liễu Nguyệt Phương nói. Được, ngày khác ta nhất định tới thăm ngài và Nhâm thúc thúc. Trần Lâm nói. Cái kia a di có thể để tâm lên. Liễu Nguyệt Phương cười một chút đầu. Sau đó đối với Nhậm Nhược Yên dặn dò. Tiểu Yên, lái xe chậm một chút. Trên đường chú ý an toàn. Biết. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Nhìn về phía Trần Lâm. Ngớ ra làm gì không trả nổi xe. Trần Lâm âm thầm lườm một cái. A di, ta đây liền cáo từ trước. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Được rồi a di. Trần Lâm mở cửa xe, lên kế bên người lái. Một bên Đường Tiêu sậm mặt lại. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Lâm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Chờ xe vững vàng lái ra bãi đậu xe, Trần Lâm lúc này mới nặng nề thở ra một hơi. Nhược Yên, lần tới còn có chuyện này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại tìm ta rồi.